Chàng rể chiến thần, chương 3482. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3482. Mã Siêu sửng sốt. Là sao ạ? Lệ Trần nói. Từ khi thiên kiếp của Dương Trấn bắt đầu, cao thủ của thủ hộ Minh đã đến, nhưng họ mãi không xuất hiện. Thậm chí khi ta và Khương Nguyên Long giao chiến, họ vẫn không ra mặt. Ta vốn đang ngờ vực, nhưng giờ thì ta hiểu rồi. Lệ Trần thoáng ngừng lại rồi nói tiếp. Đây vốn là cái bẫy do thủ hộ Minh sắp đặt. Họ lợi dụng thiên kiếp của Dương Trấn để dụ linh hồn của ma thần xuất hiện. Mã Siêu trợn tròn mắt, có vẻ không dám tin. Trong mắt anh ta, thủ hộ Minh là thần bảo vệ chính nghĩa, ngăn cao thủ giới cổ võ ức hiếp cao thủ thế tục. Nhưng bây giờ, Lệ Trần lại nói cho anh ta biết rằng, thủ hộ Minh đã lợi dụng việc Dương Trấn vượt thiên kiếp nhằm đặt bẫy để dẫn linh hồn của ma thần ra ngoài. Lệ Trần nhìn về phía Mã Siêu đang khiếp sợ. Con có nhớ chuyện thiên kiếp của Dương Trấn bị cắt ngang khi đang ở Võ Tông không? Mã Siêu gật đầu. Sư phụ nói có cao thủ bí ẩn truyền âm cho người, bảo người giúp anh Trấn vượt qua thiên kiếp. Sau đó người đưa anh Trấn về Ma Tông, để anh Trấn vượt thiên kiếp ở đây. Lệ Trần gật đầu. Bây giờ xem ra, cao thủ bí ẩn ở Võ Tông chính là cao thủ hàng đầu của thủ hộ Minh. Ông ta đã sớm biết linh hồn ma thần đang trốn ở Ma Tông, mà cách đột phá của Dương Trấn lại giống với ma thần, đều vượt thiên kiếp bằng cơ thể. Chỉ cần Dương Trấn thành công vượt qua thiên kiếp, chắc chắn ma thần sẽ không bỏ qua cơ hội tuyệt vời này. Ông ta sẽ chiếm cơ thể Dương Trấn. Nghe Lệ Trần phân tích xong, lại nhìn 6 cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh, Mã Siêu hiểu ngay. Không ngờ thủ hộ Minh lại lợi dụng việc Dương Trấn vượt thiên kiếp để dụ linh hồn ma thần bám lên người Dương Trấn. Mã Siêu siết chặt nắm tay, cắn răng. Rốt cuộc thủ hộ Minh định làm gì ạ? Lệ Trần nhìn về phía Dương Trấn rồi quay sang Mã Siêu, nói, giết ma thần. Dương Trấn bị 6 cao thủ thiên cảnh của thủ hộ Minh bao vây. Đội hình mạnh mẽ như thế khiến tất cả mọi người vô cùng chấn động. Khí thế của cao thủ dẫn đầu bên thủ hộ Minh mạnh đến mức đáng sợ. Nếu Dương Trấn vẫn còn ý thức, chắc chắn sẽ nhận ra thân phận của đối phương. Hồi trước ở Hoài Thành, đối phương từng xuất hiện, còn định giết Dương Trấn. Sau cùng vô danh sư phụ của Dương Trấn ra mặt, trấn áp đối phương. Đối phương tên Thanh Phong, là cao thủ thiên cảnh nhất phẩm trung kỳ của thủ hộ Minh. Trừ Thanh Phong ra, các cao thủ khác của thủ hộ Minh đều đã đạt đến thiên cảnh nhất phẩm sơ kỳ. Dương Trấn nhìn các cao thủ của thủ hộ Minh, cười híp mắt, các cậu coi trọng tôi thật. Tôi chỉ bám lên người một thanh niên có cơ thể bước vào thiên cảnh thôi mà các cậu đã cử 6 cao thủ thiên cảnh đến. Anh cũng không hề lo lắng khi thấy thủ hộ Minh cử ra đội hình mạnh như thế. Thanh Phong lạnh lùng nói, hôm nay chúng tôi tới đây không phải là để làm gì ông. Minh chủ của chúng tôi bảo chúng tôi chuyển lời cho ông. Dương Trấn cười híp mắt, ồ, xin rửa tai lắng nghe. Cách chương.